Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, đệ 1319 chương tức giận a. Theo đoàn người đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ đợi con mồi ra tới sơn đồ dòng binh, đoàn người mở to hai mắt nhìn. Nhìn kia hai cái người thường cư nhiên hỗn tới rồi liệt hỏa dòng binh đoàn bên trong. Này nhóm người dị năng nhưng không thấp a, chỉ có bọn họ lão đại mới có thể đối phó. Liền bọn họ cấp bậc 100 người qua đi đều sẽ bị dây thành cha. Lẫn nhau nhìn vài lần, vẫn là muốn đem tình huống này báo cáo cho bọn hắn lão đại. Ngươi xác định muốn đi nơi này ăn? Mạnh Hân giật mình nhìn kia cao lớn tửu lầu. Phải biết rằng đây chính là căn cứ này tốt nhất tửu lầu. Đồng thời cũng ý nghĩa nơi này đồ vật tạc quý. Đương nhiên, thỉnh vài vị đại nhân, tự nhiên muốn tới tốt nhất địa phương. Đường đường ôn hòa cười. Bởi vì dọc theo đường đi đã hỗn chín, nhưng thật ra không kiêu ngạo, không xiểm nịnh lên. Vô hình bên trong nhiều một mặt quý tộc chi khí. Các ngươi trước hết mời ngồi, ta lập tức liền đi ân bài. Người khác nhịn không được lôi kéo Mạnh Hân ống tay áo, ý bảo dưới. Mạnh Hân xem xét mắt lúc này đã cầm lấy chén trà vì bọn họ châm trà cái kia nhỏ xinh ngâm đen diện, mạo bình phàm nữ nhân. Thân là người thường tại đây cao tiêu phí địa phương, nàng cư nhiên một chút khiếp nhược đều không có. Hơn nữa thập phần nhàn nhã tự tại, phảng phất sớm đã thành thói quen. Nghĩ vậy dọc theo đường đi tới cùng cái kia tên là đường đường nam tử nói chuyện phiếm. Nói, tuy rằng bọn họ là người thường, chính là Mạnh Hân như thế nào cảm thấy bọn họ một chút đều không bình thường. Không chỉ có như thế, hiện tại hồi tưởng lên, nàng giống như vẫn luôn đều bị đường đường nắm cái mũi đi. Liền kém không kêu lên một tiếng anh đường đường. Tức khắc, Mạnh Hân trong lòng nhiều một mạt suy đoán. Chờ đến chân quý thức ăn bưng lên thời điểm, Mạnh Hân khẳng định chính mình suy đoán. Trong lòng nghĩ vậy hai người tuyệt đối không phải là người thường. Khẳng định là dùng biện pháp đem chính mình dị năng toàn bộ áp lực, cho nên mới tạo thành người thường biểu hiện giả dối. Người khác tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, đều là cao giai dị năng giả. Bản thân đối cái này đường đường ấn tượng không tồi, càng thêm không có phô trương. Ăn một bữa cơm thời gian, thật đúng là liền cùng đường đường xưng huynh gọi đệ lên. Bạch Linh không thể tưởng tượng nhìn Mạnh Hân đều vui sướng kêu lên anh đường đường cái này xưng hô. Liên quan nàng cũng bị kêu chị Lý Bạch. Này hiển nhiên là một lần thập phần vui sướng cùng ăn. Mà bọn họ cũng bị chung quanh không ít người đều nhìn chằm chằm. Rốt cuộc liệt hỏa dòng binh đoàn đồng phục của đội cùng nhãn thật sự là quá đục lỗ. Sôi nổi suy đoán bọn họ thân phận. Tiện đi Mạnh Hơn đám người lúc sau, không ít người cư nhiên lại đây kết giao bọn họ. Phải biết rằng cao tiêu phí địa phương, đám người tự nhiên cũng là đứng đầu. Bằng không nơi nào sẽ có nhiều như vậy tinh hạch dùng để lãng phí. Bọn họ không dùng được tinh hạch, bọn họ thú sùng có thể dùng tới a. Thú sùng lại không chọn tinh hạch, cố tình sở yêu cầu tinh hạch lượng lại thập phần nhiều. Vì làm thú sùng tấn chức, rất nhiều cao cấp dị năng giả đều sẽ không tùy ý tiêu xài tinh hạch. Có thể thấy được này nhà ăn dị năng giả tuyệt đối phi phú tức quý, phía sau tất nhiên là có một hai cái chỗ dựa. Sơn đồ dòng binh đoàn tránh ở chỗ tối chờ đợi bọn họ tách ra người. Vốn tưởng rằng giết bọn hắn hai người cơ hội tới, nhưng là thực mau bọn họ liền rơi lệ đầy mặt. Trong lòng chửi má nó, phải biết rằng, mẹ nó liệt hỏa dòng binh đoàn người đi rồi, bọn họ bên người lại tụ tập không ít cao thủ. Mô tơ, làm cho bọn họ như thế nào xuống tay? Căn bản là không thể nào. Hai người kia thật là người thường sao? Người thường có thể bị nhiều như vậy cao thủ vây quanh, thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng. Dựa tin tức nói cho kia cao gầy nam tử lúc sau, một cái bàn trực tiếp bị hắn hủy hoại, có thể thấy được hắn có bao nhiêu khí. Hết chương.